Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn có che giấu cỡ nào, tôi vẫn nhìn ra. Hắn yêu em, nhưng hai người chẳng thể đến được với nhau. Một lời, lại một lời hắn nói không sai, như một vết dao khoét càng sâu. Mà anh lại là người đau khổ chẳng kém cô. Một vài tấm ảnh của anh, Lộc Minh để trên giường, rồi bước ra khỏi phòng cô. Em tự xem. Xin lỗi, tôi chỉ có thể tổn thương em. Chính là cách tôi để em quên cái tên Mạc Quân Thần. Hắn quay lưng đi, chẳng ai để ý hắn cô đơn thế nào, còn có chút đau lòng, nhắm mắt nói lời xin lỗi với cô ở trong lòng. Cô cầm bức ảnh lên, tay run run như đã lâu chẳng còn sức lực nữa. Trong ảnh là vài tấm chụp lén anh có vẻ tiểu tụy, có bức lại chụp anh không ăn uống, đập vỡ tan thức ăn, lại có bức phòng anh sáng đèn cả đêm. Lòng cô có vạn phần đau khổ. Có thể để chuyện cũ là quá khứ được không? Cùng anh bắt đầu lại từ đầu, đừng mang đến quá khứ kia có được không? Có bức anh ốm nhìn rất rõ, sự lạnh lẽo thành ra như vậy. Cô vuốt ve gương mặt trong ảnh, mắt đột nhiên rơi lệ, cũng không thể ngừng lại. Cô mặc cho mình khóc mà ôm chặt tấm ảnh như báu vật của mình. Ngày ra tòa, sáng ngày hôm đó, cô và hắn cùng nhau đến tòa trước. Anh không biết vì sao lại thấy choáng, đi được vài bước ngã bất tỉnh. Một tên thuộc hạ của Lộc Minh chạy vào nói nhỏ bên tai hắn rằng sự việc của anh. Hắn bình thản phất tay, kêu tên thuộc hạ kia lui ra rồi nói với cô: Mạc Quân Thần bất tỉnh, ngày ra tòa chúng ta rời lại. Anh ấy làm sao? Cô như muốn sụp đổ khi nghe tin hắn nói. Hắn bất tỉnh và hiện tại đang ở trong bệnh viện, nơi mẹ em đang nằm, nên rời tòa lại. Quân Thần, cô lắc đầu chạy thật nhanh đi, nhưng một tay đã bị hắn nắm lại. Em đi đâu? Bỏ tay ra, tôi phải đi gặp anh ấy. Cô gạt tay hắn ra chạy đi đến đó. Giờ phút này cô mặc kệ điều xưa chuyện cũ kia thế nào, nhưng cô chỉ cần biết hai người sẽ không thể tách rời, nên cô sẽ chẳng làm náo loạn cái gì nữa, không quan tâm tất cả. Cũng trong giờ phút này hắn hiểu ra cô giữ bao lâu đã quá đủ rồi. Hạnh phúc của cô là ở bên anh chứ không phải hắn. Hắn buông tay cho cô được hạnh phúc. Hắn hiểu rõ ràng rồi, vị trí đó sẽ chẳng ai thay thế được. Hắn là người thực sự thua chứ không phải Mạc Quân Thần. Lộc Minh tự giễu mình ngu ngốc, cười nhạt rồi quay trở về. Khi hắn tỉnh dậy đòi lập tức đến phiên tòa, không muốn bỏ lỡ cô. Bằng mọi giá hắn muốn cậy nát phòng bệnh này để đến đó, nhưng do anh em của anh cản lại, nếu không hắn đã sớm chạy đến đó. Cả cậu có buông tôi ra không hả? Mau thả ra, tôi phải đến đó. Mặc cho anh quát tháo nhưng họ vẫn không nói mà cản anh, vì vốn dĩ anh không đủ sức đến đó. Tôi không có anh em như các cậu, cút hết cho tôi. Không cút, có chết cũng không. Triệu Hinh mắt đầy lửa nói: Tôi phải đi gặp cô ấy, các cậu tránh ra. Không. Cả ba như đã tập trước đồng thanh đáp. Quân Thần, giọng cô từ cửa bước đến. Anh dừng động tác lại, nhìn người con gái thở mạnh vì chạy nhanh đến tìm anh, trong lòng có mừng rỡ nhưng cũng có chút khó tin. Ba người kia lập tức hiểu chuyện, biết điều rời đi. Anh đi đến ôm chặt cô, nói nhẹ vào tai cô. Là em phải không? Tình Tình. Đã lâu rồi anh chẳng còn được ôm cơ thể mềm mại này vào lòng. Ôm rồi thì có chân thật, nhưng vẫn sợ hơi thở mạnh hay giọng nói của anh mà khiến cô tan biến như một cơn gió ra khỏi cuộc đời anh. Như cái cách mà cô muốn ly hôn. Một chút tin tức cũng chẳng để anh tìm ra. Cứ như vậy mà đi. Anh chưa từng biết sợ mất ai đến thế, cho đến khi cô xuất hiện trong cuộc đời của anh. Từ đầu đã xác định là thế, thì bây giờ anh vẫn sẽ làm như vậy. Là em. Cô trả lời như khiến anh an tâm. Sau cái ngày định mệnh ấy, anh cứ bám riết lấy cô. Cô nói đi thăm mẹ anh cũng qua theo. Anh thật cảm tạ cái ngày đó quá đi mất. Có một mẩu đối thoại sau. Bà xã, đút anh ăn đi. Anh tự ăn đi, tay anh cũng có đau gì đâu. Nhưng mà miệng anh đau. Lý do lãng xẹt như thế anh cũng nghĩ ra à? Em mặc kệ anh đấy. Nào, lại đây mama nhỏ đút anh trai hơi già này ăn nhá. Cô thực sự cầm đồ ăn lên, đút cho anh ăn. Anh không phải con em, răng anh hết đau, để anh tự xử. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net